Vô thượng sát thần, chương 1049, bạo loạn chi hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh u ám màu xám trong không gian, dãy núi chập trùng, giống như từng chuôi kình thiên đại trụ thẳng nhập mây xanh, nguy nga hùng vĩ, rộng lớn hùng hồn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa lại vô cùng khắc nghiệt, thỉnh thoảng có một cỗ mãnh hoang chi khí đập vào mặt, làm cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ và sợ hãi. Hồn thú hót vang, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng giống lên, lờ mờ có thể nhìn thấy trên sơn phong có vài đầu hồn thú to lớn đang bay lượn, truyền đến trận trận tiếng hót vang, đây đều là bát giai đế thú thập phần cường đại. Nơi này liền để cho cường giả chiến đế cảnh nhìn mà phát khiếp, bạo loạn chi hải, nơi này hồn thú hoành hành, huyết tinh vô cùng, cho dù chiến đế cảnh đều vô cùng có khả năng ngã xuống ở nơi này. Cùng xưng là biển, còn không bằng nói là sơn mạch, bất quá hắn xưng hô như vậy quả thật có đạo lý. Bởi vì qua một đoạn thời gian, thiên địa linh khí trong dãy núi liền sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, khuấy động vô số vòng xoáy, như biển cả bạo loạn, đáng sợ đến cực điểm. Thiên địa linh khí bạo động, cho dù bát giai hồn thú, thậm chí cửu giai hồn thú, đều sẽ tiềm phục, không dám ở bên ngoài đi lại, lại càng không cần phải nói tu sĩ nhân loại. Nhưng giờ phút này, tại một vùng thung lũng cổ lâm đã có một đạo thân ảnh đang bay lượn, tốc độ rất nhanh, giống như yến, nhẹ nhàng phiêu giật. Khoảng cách gần xem xét, đó là một thiếu nữ mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt, phía trước nàng là một đầu hồn thú phi cầm màu sắc rực rỡ cấp tốc chạy trốn, bát giai thải vân băng loan, toàn thân nó tản ra khí tức băng lãnh. Tiểu thải vân, đừng chạy, lại chạy tỷ tỷ sẽ tức giận. Thiếu nữ váy tím tức giận nói, thân hình nàng đột nhiên gia tốc trong nháy mắt xuất hiện ở trên lưng thải vân băng loan. Thải vân băng loan kêu to một tiếng, thân thể đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống, cuối cùng ngã vào đỉnh cây, trên mặt thiếu nữ váy tím rốt cục hiện lên một nụ cười. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Long Vũ mất tích. Nàng vậy mà một mình một người đi tới bạo loạn chi hải. Nếu như những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc Long Vũ dũng khí, lá gan nàng thật đúng là lớn, dám một mình một người xâm nhập nơi này. Kỳ thật, Long Vũ cũng là có nỗi khổ không nói được, bởi vì xuất hiện ở nơi này cũng không phải là chính nàng nguyện ý, mà là vận khí không tốt mà thôi. Vô Song Thánh Thành mặc dù là không trung chi thành, nhưng nó cũng có biên giới, bên kia giới chính là bạo loạn chi hải biên giới. Bạo loạn chi hải cùng Vô Song Thánh Thành tương liên, nhưng bạo loạn Jim's Bạp chi hải lại cũng không tại Vô Song Thánh Thành, cái này nói ra có chút quỷ dị, nhưng đúng là chuyện như thế. Bạo loạn chi hải bên trong thiên địa linh khí vòng xoáy ẩn chứa trong mắt hồn văn huyền diệu, có thể đưa đến truyền tống trận, phàm là người bị thiên địa linh khí vòng xoáy quét bên trong, vô cùng có khả năng truyền tống ra Vô Song Thánh Thành. Đồng dạng, bạo loạn chi hải tiến vào Vô Song Thánh Thành cũng có thể thông qua vòng xoáy thiên địa linh khí tiến vào Vô Song Thánh Thành. Có nghe đồn, không trung chi thành danh xưng Vô Song Thánh Thành, đã từng cũng là một bộ phận chiến hồn đại lục, chỉ là bị người lấy thủ đoạn phong ấn tại một cái tiểu không gian mới có thể xuất hiện loại tình huống hiện tại này, có một mảnh địa vực có thể tương thông được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là phương pháp lúc trước Phong Lang nói cho Tiêu Phàm rời khỏi Vô Song Thánh Thành, đương nhiên, loại phương pháp này đối với vòng xoáy thiên địa linh khí có khảo cứu nhất định, cũng không phải là tất cả vòng xoáy thiên địa linh khí đều có tác dụng truyền tống. Long Vũ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên, lúc trước nàng dứt khoát rời đi chỉ vì muốn mạnh hơn, sau đó để Tiêu Phàm tán thành bản thân. Ai biết rõ nàng rời đi Bàn Long Sơn Mạch lại ngoài ý muốn xâm nhập bạo loạn chi hải, vừa lúc gặp linh khí bạo loạn bị một cái vòng xoáy đưa ra khỏi Vô Song Thánh Thành, xuất hiện ở bạo loạn chi hải. Về sau nàng muốn trở về nhưng mà đã không kịp, bây giờ đã qua hơn một tháng, tương lai hai tháng nắm giữ băng tộc huyết mạch nàng cũng đạt tới chiến đế hậu kỳ. Bạo loạn chi hải mặc dù nguy hiểm trùng điệp nhưng cơ duyên cũng không ít, có thể ở chỗ này sống sót chính là một loại thực lực, Long Vũ có thể đạt tới cảnh giới này cũng không ngoài ý. Tiểu Thải Vân, rốt cục không chạy nữa à, Long Vũ rơi vào trên cổ Thải Vân băng loan, nhẹ nhẹ vuốt ve đầu nó, một cỗ hàn băng chi lực từ trên người nàng lan tràn ra. Cho dù Thải Vân băng loan lấy hàn băng chi lực tăng trưởng cũng không nhịn được run run, khí tức trên người Long Vũ quá là đáng sợ, nó mặc dù cũng là bát giai hậu kỳ tương đương với nhân loại tu sĩ chiến đế hậu kỳ, nhưng trước mặt Long Vũ lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Dù sao, người có thể có được đặc thù huyết mạch chi lực thức tỉnh chính là bên trong không một ai tồn tại, cùng giai bên trong tự nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Thải Vân băng loan giãy giụa mấy lần cuối cùng vẫn nhận mệnh, nó biết rõ, muốn từ trong tay người trước mắt đào thoát cơ hồ là không có khả năng. Lúc này mới ngoan nha, Long Vũ mặt hoa cười một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười sán lạn. Đột nhiên, nàng ánh mắt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngay sau đó, ý cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, chiếm lấy đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cuối chân trời, từng đạo thiểm điện lấp lóe không ngừng, đột nhiên, hư không vỡ ra một đạo liệt phùng to lớn, bên trong liệt phùng có một cái thông đạo to lớn, dường như thông hướng một thế giới khác. Bên trong thông đạo bắn ra một vệt sáng, tốc độ lưu quang nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp hướng về mặt đất rơi đập, hoàn toàn vượt qua mắt thường. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lưu quang biến mất, thiểm điện cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hư không liệt phùng càng là sớm bế hợp tại cùng một chỗ. Long Vũ không khỏi xoa xoa hai mắt kinh ngạc nhìn phía xa, đôi mắt đẹp lấp lóe đến mấy lần, giống như tiểu tinh linh linh động, chậm chạp nói. Chẳng lẽ là dị bảo thiên ngoại, nếu như ta được có phải tu vi lại có thể càng tiến thêm một bước hay không? Tiêu Phàm, ta nhất định càng mạnh, sẽ làm cho ngươi phải chú ý đến ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta. Long Vũ vẫn như phần tự tin, sự tình nàng nhận định dù ai cũng không cách nào cải biến. Nghĩ vậy, Long Vũ vỗ vỗ cái đầu nhỏ Thải Vân Băng Loan, nói. Tiểu Thải Vân, chúng ta đi. Thải Vân Băng Loan kêu to một tiếng, hóa thành một đạo thần hồng hướng về chân trời lao đi, thực lực bát giai hậu kỳ tại bạo loạn chi hải một mảnh địa vực cũng coi là nhân vật cường hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách Thải Vân Băng Loan cũng không dám phách lối như thế, hồn thú bạo loạn chi hải cường hoành so với nó còn hơn một đống. Nhất là chỗ sâu nhất bạo loạn chi hải, nơi đó liền cửu giai hồn thú đều có không ít, thậm chí nghe đồn rất có thể tồn tại thần giai hồn thú. Thần giai, đây chính là tương đương với cường giả chiến thần cảnh nhân loại trong truyền thuyết. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn, chỉ ít qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người thực sự gặp được, có lẽ tại ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm trước, nơi này quả thật có thần giai hồn thú tồn tại. Tốc độ Thải Vân Băng Loan rất nhanh, mang theo Long Vũ xuyên qua từng mảnh mây mù theo thời gian đưa đẩy, tốc độ Thải Vân Băng Loan cũng chậm xuống. Long Vũ đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía âm thầm có mấy cỗ khí tức cường đại, liền nàng đều vô cùng kiêng kỵ, rất có thể là bát giai đỉnh phong hồn thú. Một đầu hai đầu Long Vũ tự nhiên không sợ, nhưng nơi này hồn thú đều thích cùng nhau tiến lên, nhất là nhìn thấy tu sĩ nhân loại, bọn chúng cơ hồ là muốn chém giết. Long Vũ nhiều lần gặp được loại tình huống này, kém chút bị hồn thú xé nát, cuối cùng có thể may mắn trốn qua một kiếp, đều là ỷ vào băng tộc huyết mạch. Sau nửa canh giờ, Thải Vân Băng Loan rốt cục dừng lại, ánh mắt Long Vũ liếc nhìn lấy bốn phía, cuối cùng rơi vào bên trong một mảnh khe núi nơi xa. Cách chương